Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, cửa cung thủ vệ toàn cục mi rũ mắt, làm bộ cái gì cũng không biết, mà về nhất đẳng người, thấy nàng bị đùa giỡn, đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm mà lại không dám nói rõ bộ dáng. Sơ nhị ánh mắt càng thêm quái dị, thậm chí nhịn không được muốn cười ra tiếng tới. Vô Song nghĩ thầm, nếu là làm thái tử điện hạ biết đây là cái giả nữ nhân, không biết thái tử trên mặt sẽ là cái dạng gì xuất sắc biểu tình. Khó trách thế tử cũng không đi ngăn cản một chút, là tưởng ghê tởm một chút thái tử. Liền ở sắc mặt khác nhau đại gia ẩn ẩn chờ mong thái tử hôn lên đi thời điểm. Bỗng nhiên có người thông truyền, tuyên dị tộc thánh nữ Vũ Tương yết kiến. Bị buộc nóng nảy thiếu chút nữa động thủ đánh người Đường Hân. Đem âm thầm xúc nội lực vô thanh vô tức tan. Thái tử điện hạ, ngượng ngùng, hoàng thượng triệu kiến, nguyên lai người chính là trong truyền thuyết dị tộc thánh nữ, Tề Trạch. Khóe miệng câu một chút, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hiểu lầm, cô nương không lấy làm phiền lòng, Đường Hân. A trời xanh, ta kỳ thật đã thấy nhiều không trách. Lúc này... Tề Trạch mới như là mới vừa thấy Tề Thiên Hữu, khẽ gật đầu ý bảo, trên mặt tự tin tươi cười chưa từng biến quá, này không phải Tương Vương Thế Tử sao, như thế nào đại thật xa chạy đến kinh thành tới, hắn chậm rãi cùng người hầu nhóm đi xa, lúc này Đường Hân mới chú ý tới, Tề Trạch sợi tóc cũng không phải đen nhánh, mà là kim sắc, tuyệt không phải ánh mặt trời chiết xạ duyên cớ, người này là thật sự kiêu ngạo. Hoàn toàn không đem hoàng đế để vào mắt, cũng không biết này hoàng đế là chịu cái gì phong, mới làm hắn lên làm thái tử. Đương nhiên, Tề Trạch là kiêu ngạo, Tề Thiên Hữu là không coi ai ra gì. Chờ Đường Hân một bước nhỏ yên lặng đi đến Tề Thiên Hữu trước mặt khi. Hắn chỉ nói một cái, đi tử, thế nhưng so Tề Trạch còn muốn đại bài, xem đều không xem đối phương liếc mắt một cái, phất tay áo mà đi. Này hai người không đúng, cũng không phải một ngày hai ngày chuyện này, Tề Thiên Hữu trên mặt vẫn luôn đều thực lãnh đạm, chỉ là hôm nay, toàn thân khí thế, càng là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Đối với chuyện vừa rồi, hắn không hỏi một câu, Đường Hân biết hắn không vui, cũng không dám đề, Đường Hân, Tề Thiên Hữu hôm nay uống lộn thuốc đi, manh tân run bần bật, hệ thống. Ký chủ, ta thiệt tình kiến nghị ngươi thử công lược một chút hắn. Không phải muốn ngươi cùng hắn một mình đấu cái loại này công lược. Là muốn ngươi tư tình cảm thượng đối hắn tiến hành toàn phương diện chèn ép. Biết ta nói chính là cái gì sao? Đường Hân, vẫn là thôi đi, nhân loại cảm xúc, ở hắn trên người không tồn tại. Nàng biết vừa rồi hắn vì cái gì đột nhiên mặt lạnh. Khẳng định là bởi vì Tề Trạch là hắn đối thủ một mất một còn. Tề Trạch khi dễ nàng, liền tương đương với công nhiên khiêu khích hắn. Nhất định là như thế này. Nam nhân thù, nàng vẫn là thiếu trộn lẫn. Hoàng cung nơi trốn lộ ra xa hoa lãng phí hơi thở. Kim hoàng ngói lưu ly cơ hồ muốn lóe nàng mắt, vòng qua từng tòa lầu các cùng đầy đất lục bình nước ao. Chỉ thấy một tòa kim đỉnh hồng môn cung điện. Cổ kính cách điệu, làm người đột nhiên sinh ra một cổ trang trọng cảm giác. Đường Hân vẫn là lần đầu tiên tới Hoàng Cung, không khỏi trịnh trọng chút, quy quy củ củ cúi đầu, còn không có nhìn thấy Hoàng đế mặt, liền tùy những người khác cùng quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ, trung niên nam tử thanh âm siêu kim bích huy hoàng đại điện. Vô số màu son cây cổ thượng khắc kim long bước trên mây hoa văn. Đem trên long ỷ người phụ trợ đến càng thêm thần thánh. Đường Hân lặng lẽ liếc mắt một cái, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nàng lực chú ý chỉ đặt ở hoàng đế một đầu đen nhánh sáng bóng đầu tóc thượng. Đến nỗi mặt khác, căn bản không đi để ý. Đường Hân, ta giống như phát hiện cái gì đến không được bí mật. Hệ thống, Đường Hân lại ở Tề Thiên Hữu phía sau, nương hắn che đậy. Bay nhanh liếc mắt một cái tóc vàng thái tử điện hạ. Đường Hân, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu nhiều ít có điểm lục, nếu muốn làm hoàng đế, đỉnh đầu khẳng định một mảnh lục, nếu thời đại này có giải trí báo, bái một bái cung đình nội tình các loại tuồng, nàng tuyệt đối đào bà cổ động, ngươi chính là dị tộc thánh nữ. Tới, ngẩng đầu làm chẫm nhìn xem ơ siêu, hoàng đế không chút để ý kéo má. Cũng không có trong truyền thuyết uy nghiêm tư thế, nghe nói ngươi có biết trước năng lực, này tin tức là thật là giả. Đường Hân chậm rãi ngẩng đầu, tinh xảo trang dung làm nàng diện mạo càng thiên hướng với nữ nhân nhu hòa. Ngay cả Tề Thiên Hữu cũng hơi hơi ghé mắt, tự nhiên là thật khóe miệng nàng hơi hơi một nhấp. Tự mang theo bình tĩnh khí thế, hoàng thượng triệu ta tới mục đích, ta đã trước biết được những lời này là, Tề Trạch ý vị không rõ nhìn nàng một cái. Ngay cả Tề Thiên Hữu, tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng sẽ như thế cơ biến đáp lại. Một câu, liền đem thánh nữ khả năng biểu hiện ra tới, căn bản không cần hắn ám chỉ. Còn có bực này thần kỳ việc, hoàng đế trừng lớn mắt, Đường Hân nghe hắn hỏi chính mình biết trước năng lực, liền đoán được hắn muốn hỏi cái gì, cơ hồ nhắm mắt lại là có thể nhẹ nhàng đáp lại. Vậy làm ta đem đáp án nhất nhất nói rõ, là thật là giả, bệ hạ vừa nghe liền biết nàng ở mọi người hoặc kinh ngạc hoặc tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt. Ra vẻ cao thâm phất một chút tay áo thượng không tồn tại cho bụi. Nhẹ nhàng nâng cáp, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân thái độ, gần nhất, quốc thái dân an, thứ hai, hoàng thượng sống lâu trăm tuổi, này tam tới sao, thiên cơ không thể tiết lộ, hệ thống, thần côn ký chủ lại ở hạt bẻ bẻ cái gì, ta như thế nào không nghe hiểu. Đường Hân, nếu là hoàng đế muốn hỏi ta tương lai sự, kia hắn nhọc lòng khẳng định là Giang Sơn, cho nên ta nói quốc thái dân an. Nhưng một cái trả lời có điểm không bảo hiểm, vạn nhất cái này hoàng đế là cái ham hưởng lạc ích kỳ quỷ. Ta liền phải xấu mặt, cho nên ta lại nói một cái sống lâu trăm tuổi, đến nỗi cái thứ ba đáp án, lưu trữ dự phòng, để ngừa hắn trong lòng tưởng vấn đề quá phi chủ lưu. Ta đáp không được, như vậy một đáp, mà kệ hắn muốn hỏi cái gì, cơ hồ đều có thể bao quát, hệ thống, ký chủ. Về sau chúng ta ở cửa thành bãi cái quán nhi xem tướng đoán mệnh đi. Đáp đến hảo hoa, hoàng đế tựa hồ mặt rồng đại duyệt, cười đến một chút cũng không trang trọng, thậm chí có điểm điên, chụp nổi lên bàn tay. Không hổ là thánh nữ, liền chẫm tâm tư đều có thể biết, dị tộc người, quả thực kỳ dị thật sự. Hắn một người ở địa vị cao thượng sướng kịch một vai. Phía dưới không một người dám ứng hòa, Tề Thiên Hữu tựa hồ đã thói quen hoàng đế khi thì điên điên khùng khùng bộ dáng. Lãnh đạm đứng, không có cho nàng bất luận cái gì một câu nhắc nhở. Hắn cảm thấy, hắn có lẽ vẫn là xem thường cái này 21. Hắn cơ biến, hắn tự bảo vệ mình năng lực, so với hắn gặp qua bất luận cái gì một người đều phải cường rất nhiều. Thậm chí, hắn có điểm chờ mong hắn kế tiếp biểu hiện, hoàng thượng có lẽ là bởi vì cao hứng, gọi người ban tòa, lưu bọn họ xuống dưới dùng bữa tối. Đường Hân cũng phát hiện, cái này hoàng cung không có nàng trong tưởng tượng như vậy quy củ nghiêm ngặt. Không chỉ có thái tử điện hạ thường thường ngả ngớn mà làm càn. Ngay cả hoàng đế chính mình cũng không quá để ý quy củ. Hơn nữa, nàng càng ngày càng cảm thấy, cái này hoàng thượng có điểm tố chất thần kinh, hoặc là nói, có điểm điên, thực mau liền có xinh đẹp cung nữ tiểu tỷ tỷ bưng lên một mâm bàn trái cây mỹ thực. Làm một cái thỏa thỏa hiện đại người, Đường Hân nhìn này đó ở cổ đại có thể nói hiếm quý trái cây. Cũng không có bao lớn phản ứng, nhưng thật ra ngồi ở đối diện bàn biên mộ thái tử đặc biệt để ý nàng hành động. Thường thường đem ánh mắt đảo qua tới. Ra vẻ ngả ngớn làm càn, không coi ai ra gì cùng nàng tiến hành ánh mắt giao lưu. Đường Hân là bị nhìn chằm chằm đến không có biện pháp. Bất đắc dĩ mới đón nhận hắn ánh mắt, biết Tề Thiên Hữu cũng đang nhìn, cố ý nhàn nhạt nhìn thái tử liếc mắt một cái, theo sau dường như không có việc gì cầm lấy trên bàn thạch lựu. Lo chính mình lột tới ăn, Tề Thiên Hữu mặc danh nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Đường Hân lập tức động tác một đốn, còn tưởng rằng chính mình chỗ nào ra sai là mơ siêu bỗng nhiên nghe hoàng đế kinh ngạc nói. Nguyên lai thánh nữ biết đây là cái gì? Cái này, bữa tiệc mọi người càng là đem nàng cái này giả thánh nữ đương thần tiên nhìn. Đường Hân rũ mắt gian, bay nhanh nhìn lướt qua những người khác bàn thượng, lúc này mới phát hiện, chỉ có chính mình trước mặt thả thạch lựu, những người khác trên bàn căn bản không có, lại liên tưởng đến thái tử liên tiếp hướng bên này vọng. Nàng tựa hồ đã có thể đoán ra nguyên nhân, thiết kế hãm hại nàng người khẳng định chính là cái này quen thuộc tâm hắc thái tử. Nguy hiểm thật, nếu không phải nàng chó ngáp phải ruồi. Phòng chừng hắn lại có lấy cớ nghi ngờ nàng năng lực. Đường Hân đóng một chút mắt, cao thâm khó đoán mặt vô biểu tình điểm một chút trong tay thạch lựu. Trên đời vạn sự vạn vật, tên có lẽ có thể có bất đồng cách gọi. Đồ vật lại vẫn là cái kia đồ vật, nó từ Tây vực truyền đến. Không phải trung nguyên trái cây, lại ngọt lành ngon miệng. Ta xưng là thạch lựu thần, quả nhiên là thần. Hoàng thượng lại cao hứng một phách cái bàn, chọc đến đại điện an tĩnh lại, Ngự Thiện Phòng không phải mới tới cái đầu bếp nữ sao? Làm nàng đem chuyên môn bưng lên, cấp thánh nữ phân biệt, đây là chỗ nào tay nghề? Đường Hân mí mắt khiêu hai hạ, trực giác không thật là khéo, cái này hoàng đế là ăn no căng, đem nàng đương vườn bách thú gấu trúc. Cái gì mới lạ đa dạng đều đến bắt được nàng trước mắt phân biệt không phải. Bất quá kế tiếp, nàng liền không như vậy suy nghĩ. Đường Hân nuốt một chút nước miếng. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chậm mà đến cung nữ trong tay cái đĩa. Chỉ thấy nho nhỏ đồ ăn đĩa thượng. Đôi tháp dường như phóng từng hàng tiểu xảo kiểu Tây điểm tâm. Làm được vô cùng tinh xảo. Lệnh người ngón trỏ đại động. Cái này hoàng cung không đến không? Tháng sau thọ mệnh dược tề có rơi xuống. Chương 47 hướng thần côn cúi đầu Đường Hân đôi mắt phiếm quang. Hận không thể lập tức tiệc tàn. Suốt đêm chạy đến Ngự Thiện Phòng đi cùng cái kia mới tới tiểu chu nương, đến gần. Hệ thống, ký chủ, người tốt nhất vẫn là chú ý điểm nhi hình tượng. Đường Hân, ta mặc kệ, đêm nay ta muốn đêm thăm hoàng cung. Hệ thống. Hoàng cung không phải gần nhất nháo tặc sao? Vẫn là đánh ngươi danh hào trộm dạ Minh Châu. Ngươi ban đêm chạy tới. Bị trở thành tặc bắt lại làm sao bây giờ? Đường Hân khẽ cắn môi. Chờ ta bắt được cái kia giả mạo nhà của ta hòa. Làm hắn đem trong hoàng cung chạm các địa điểm đều tiêu ra tới. Lại đi đêm thăm hoàng cung. Hệ thống, không hổ là ký chủ. Thật là âm hiểm, Đường Hân bình tĩnh nhìn cung nữ đem này một mâm bánh ngọt kiểu Âu Tây gác ở chính mình trước mặt. Mặc dù nội tâm vô cùng kích động thậm chí muốn chạy đi Ngự Thiện Phòng. Mặt ngoài lại vẫn là một bộ bất động thanh sắc đạm nhiên bộ dáng. Tể Trạch đột nhiên đối cái này trong lời đồn thánh nữ Vũ Tương tới điểm hứng thú. Miêu cương những cái đó cấp dưới, tuy rằng các miêu tả không giống nhau. Lại đều đối cái này Vũ Tương có loại nói không nên lời sùng kính. Hoặc là sợ hãi, nàng bắt Thanh Châu cái kia hái hoa tạc, cũng là mọi người đều biết sự thật, mới vừa rồi ở cửa cung thử, tuy rằng nàng từ đầu đến cuối đều không có sử dụng nội lực. Hắn lại cảm thấy, nàng võ công không thấp, kỳ quái, Khương Kha hạ độc, bị Diệu Thủ Thanh Nguyên giải khai. Từ Tương Vương đem Vũ Tương đưa cho Tề Thiên Hữu ngày đó. Hắn liền sai người điều tra nàng một phen, Khương Kha chính miệng theo như lời, Vũ Tương người này cũng không có võ công, mà biết trước năng lực, cũng là mơ hồ này huyền cách nói, cũng không đáng tin cậy, hôm nay vừa thấy, hoàn toàn không giống nhau, nói nàng là cái thân côn, xác thật giống, năng ngôn tiện biện, lại mơ hồ vấn đề mấu chốt, nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ, chuyên chọn lời hay. Cảnh Thái Bình giả tạo, nói nàng không có võ công, ở hắn sắp khinh bạc nàng thời điểm, nàng vẫn cứ một bộ nhu nhược bộ dáng, không có hiển lộ nửa phần võ công nội lực, chỉ là nàng né tránh khi bộ pháp có chút quỷ dị. Hắn thậm chí hoài nghi cái này Vũ Tương là bị đánh cháo. Lại không ở trên mặt nàng sờ đến bất luận kẻ nào mặt nạ ra dấu vết. Đường Hân mặc dù biết đối diện Tề Trạch lòng mang ý xấu. Lại không bỏ trong lòng, thong thả ung dung cầm lấy kiểu Tây tiểu điểm tâm, làm bộ làm tịch nhìn hai lần, mới để vào trong miệng. Ưu Nhã cắn tiếp theo khẩu. Đề này đối với một cái hiện đại người, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nếu nàng nói thẳng sô-cô-la bánh ngàn tầng nói, bọn họ khẳng định nghe không hiểu. Nàng cân nhắc thật lâu sau, liền ở mọi người đều cho rằng nàng đáp không được khi. Đột nhiên mở miệng, đây là một mặt Tây Dương danh dược nguyên bản còn mang theo một tia chờ mong tề trạch. Bỗng nhiên từ xoang mũi hừ một tiếng, tựa hồ là cười nhạo, ở người nhìn không thấy góc độ, nhẹ nhàng thích một tiếng. Đường Hân tự tin không chịu hắn một chút ít ảnh hưởng. Lo chính mình nói tiếp, chư vị cũng biết, có một mặt Tây Dương chi dược, tên là sô-cô-la, tề trạch mị một chút con ngươi. Tề Thiên Hữu đảo như là sớm đoán được nàng sẽ có chính mình lý do thoái thác. Sắc mặt nhàn nhạt, hoàng đế nghi hoặc một khắc, nghe hạ nhân thì thầm. Sắc thật như thế, mở to hai mắt nhìn, thánh nữ thật là không gì không biết. Ta chờ chỉ biết này đồ ăn tên, lại không biết nó thế nhưng vẫn là một mặt dược. Đường Hân thấy bọn họ chỉ biết một cái tên, liền yên lòng, tiếp tục nghiêm trang nói hưu nói vượn. Này một mặt dược tác dụng, phóng nhãn trung nguyên toàn bộ giang hồ, sẽ không có người so với ta rõ ràng hơn nó tác dụng. Nó chính là một mặt thập phần hiếm quý dược liệu, trung nguyên là không thấy được, nếu phải được đến nó, đến xa xa bôn ba phương Tây. Nó không chỉ có thể coi như tĩnh tâm tiêu giao hoàn tới sử dụng, thư hoãn tỉnh trí, còn có thể đủ kéo dài tuổi thọ, là vì đại bổ. Dự kiến bên trong, hoàng thượng hai mắt tỏa ánh sáng, căn bản vô tâm tư lại cho nàng ra nan đề, liên tiếp hỏi cái này dược liệu như thế nào chiên nấu bào chế. Tề Thiên Hữu cầm lấy chén trà, tình điêu tế trác tuấn mỹ khuôn mặt, một mảnh trầm tĩnh đạm nhiên. 21 ngày thường rất là an tĩnh, vâng chịu ít nói thiếu sai đạo lý, nhưng hôm nay lại lải nhải. Không chỉ có giải quyết hoàng thượng cố ý cho nàng ra nan đề, còn dẫn hoàng thượng đi xuống hỏi, chiếu hắn ấn tượng, 21 nói chuyện, tất có mục đích của hắn. Đường Hân vừa lòng nhìn lướt qua mọi nơi chỗ ngồi, thấy cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở nàng trước mặt. Trừ bỏ Tề Trạch cùng Tề Thiên Hữu, trong lòng xẹt qua một đạo rất nhỏ kinh ngạc, Tề Thiên Hữu biết nàng là người nào. Tự nhiên sẽ không dụng tâm nghe nàng những cái đó chuyện ma quỷ. Nhưng Tề Trạch liền không giống nhau. Chẳng lẽ trường sinh cũng dụ hoặc không đến hắn? Hệ thống, ký chủ ngươi đổi nghề bán giả dược đi. Làm giàu liền dựa ngươi này một trương miệng. Đường Hân, ta chính là cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ cần là nhân loại, không ai không nghĩ duyên thọ đi. Tề Trạch đối ta nói thực khinh thường. Một chút cũng không để ở trong lòng. Ta xem hắn không giống như là tưởng sớm chết sớm siêu sinh người. Chỉ có một giải thích, hết chương.